Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324. Chương 324 đại hôn. Nhị, vô số như hỏa giống nhau cánh hoa. Từ không trung rơi xuống. Ở đầy trời bay múa hoa hồng cánh bên trong. Toàn bộ hoang vu thành nháy mắt biến thành nhân gian tiên cảnh. Phượng Cảnh ăn mặc một thân màu đỏ rực hỉ bào, bạc y hắn, tà mị khí phách khuynh thiên hạ, mà hồng y hắn, mang theo kia không thuộc về thế gian này quyến rũ, mang theo mê hoặc chúng sinh mị hoặc, hồng y như hỏa, tóc đen như mực, đón gió khởi vũ, hết sức quyến rũ, hắn đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt, lúc này kia tám hỏa loan đại kiệu đã vững vàng rơi xuống đất. Phượng Cảnh mị ứ hoặc cười nói, nương tử, thỉnh lên kiệu, hắn vươn hắn hoàn mỹ, bàn tay. Mà lúc này Mặc Hoàng nói, nhà ta Nguyệt Nhi liền giao cho ngươi. Ngươi nếu là dám khi dễ Nguyệt Nhi, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Tiểu Hy nói, cha ngươi nếu là khi dễ mẫu thân, như vậy ta liền quải ngươi sở hữu gia sản mang theo mẫu thân tái giá. Bắc Minh Vu nói, ngươi nếu là làm Thất Nguyệt tay sợ hãi, như vậy ta tuyệt đối mang theo Bắc Châu Thiết Kỵ, cùng ngươi không chết không ngừng. Phượng Cảnh trên mặt treo tươi cười, sau đó kiên định nói, tuyệt đối sẽ không. Mặc Thất Nguyệt tay bị Phượng Cảnh cấp giữ chặt, thân thể của nàng một cái xoay tròn đã bị Phượng Cảnh ôm ở trong lòng ngực. Người chung quanh đều xem ngây ngốc. Hai người hồng y giao hòa, hừng hực khí thế, Mặc Phát đan chéo, dây dưa không thôi. Hai người dung nhan mỹ không chân thật, lại vô cùng xứng đôi. Thật là một đống bích nhân. Tân đương lên kiệu, lúc này, một thanh âm truyền đến. Phượng Cảnh mới lưu luyến đem Mặc Thất Nguyệt cấp đưa đến hỏa loan cỗ kiệu bên trong. Hắn thật sự tưởng trực tiếp mặc kệ hôn lễ, ôm chính mình tân nương tử về nhà trực tiếp động phòng đi. Ở Bắc Châu Đại Lục phía trên hô mưa gọi gió Phượng Tôn, giờ phút này hiển nhiên là có chút nóng vội. Mặc kệ làm hắn nóng vội còn ở phía sau khởi kiệu. Lời nói vừa mới rơi xuống, cỗ kiệu liền bị nâng lên, tám chỉ hỏa loan chậm rãi lên không, ở không trung triển lãm một đạo sáng lạn phong cảnh tuyến. Phượng Cảnh cái này tân lang đương nhiên cũng có thể theo đi lên. Khắp thiên địa đều tràn ngập không khí vui mừng, hoang vu thành mọi người lặng lặng nhìn màu đỏ quang mang chậm rãi biến mất. Bọn họ ở trong lòng chúc phúc. Nhà bọn họ thành chủ sẽ thực hạnh phúc cả đời. Thần thú phi hành tốc độ đương nhiên thực mau, mắt thấy liền muốn tới Phượng Thương Các bái đường thành thân. Phượng Cảnh trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Bất quá đột nhiên hắn cảm giác được không thích hợp, chung quanh thế nhưng mai phục bài đạo quen thuộc hơi thở. Phượng Cảnh phất phất tay nói, nếu các ngươi đợi lâu như vậy còn không mau ra tới, ha ha ha. Phượng Cảnh, ngươi thật sự tưởng chúng ta ra tới sao? Chúng ta ra tới, ngươi đại hôn cần phải ngâm nước nóng. Một cái cuồng tiếu thanh truyền đến, kim quang chợt lóe, Sở Thiên Dực biến mang theo thụy thú Kỳ Lân xuất hiện ở không trung cùng Phượng Cảnh rằng co. Một trận gió hiện lên, Phong Giật Hiên cũng mang theo thần thú Bạch Hổ tới. Tiếp theo Bắc Minh Vu, Vân Bá Thiên cũng xuất hiện. Phượng Cảnh nguy hiểm híp mắt nói, ngươi xác định các ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Sở Thiên Dực tùy tiện nói, ta chính là tới cướp tân nhân, không đem Thất Nguyệt cấp cướp đi, ta thề không bỏ qua, ta cũng là tới cướp tân nhân. Phong Giật Hiên ôn hòa nói, giống nhau, làm ngươi dễ dàng như vậy cưới đến Thất Nguyệt, thật sự có chút quá tiện nghi ngươi. Vân Bá Thiên đạo, ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu là kéo dài bái đường thời gian, chỉ sợ Thất Nguyệt liền phải chạy. Bắc Minh Vu đạm cười nói, Cỗ Kiệu đã rời xa Phượng Cảnh. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên nói, như vậy các ngươi có thể thử xem, có thể kéo dài hơn thời gian. Bạc Phượng đã ra tay, bởi vì hắn kính trọng này đó đối thủ. Chu Tức cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chủ nhân này đó tình địch thực lực không yếu, cho dù cá nhân thực lực khiếm khuyết, lại xứng với cường hãn khế ước thu a. Động thủ, Sở Thiên Dực nói, 4-1, lấy nhiều khi ít. Sở Thiên Dực càn rỡ cười nói, hướng trên mặt đánh, đem hắn cấp đánh hủy dung. Hôm nay chỉ sợ cũng không có mặt động phòng. Oanh, một quyền dừng ở Sở Thiên Dực trên mặt. Sở Thiên Dực bên trái mặt nháy mắt sưng lên. A, Sở Thiên Dực kêu thảm thiết. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Ngươi đây là nhắc nhở ta, đem các ngươi đánh không mặt mũi gặp người là một cái không tồi lựa chọn. Phong Giật Hiên nhịn không được đầu đại, thứ này có thể hay không như vậy nhỉ a? Nếu là thật sự bị hủy dung, hôm nay đừng nói không thể đi uống rượu mừng, càng thêm không thể đi nháo động phòng. Bọn họ 4 người vốn dĩ liền không có nhiều ít tin tưởng có thể ngăn lại Phượng Cảnh đi bái đường. Rốt cuộc Phượng Cảnh kia cường hãn thực lực bãi ở đằng kia, bất quá có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Bắc Minh Vu cùng Bá Thiên cũng giết đi lên. Đây là Bắc Châu đế quốc mấy rất có danh nhân vật chiến đấu. Chính là trận này chiến đấu lại không có liên tục 5 phút đồng hồ. 4 cái thân ảnh liền giống như sao băng giống nhau bị chụp rơi xuống. Bất quá một cái giống to thanh truyền đến, Phượng Cảnh, ngươi liền chờ ngươi tân nương tử bị đoạt đi. Chúng ta là bại, chính là, tức chết ngươi, tức chết ngươi, ai làm ngươi chuyên môn tấu ta mặt. Phượng Cảnh đột nhiên sắc mặt đại biến, phát hiện còn có 2 cái nam nhân thế nhưng không có xuất hiện. Bọn họ này hoàn toàn là dương đông kích tây a. Nương tử kia một bên chỉ sợ còn có xài lang. Quả nhiên, đường mặc Thất Nguyệt kiệu hoa ở Phượng Thương Các rơi xuống thời điểm, một đen một trắng 2 cái thân ảnh đột phá thật mạnh bảo hộ, đi tới cỗ kiệu biên. Thần Nguyệt kéo ra cỗ kiệu mảnh nói, mặc, ta muốn cướp thân. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Thần Nguyệt, ngươi cướp tân nhân làm gì? Chính là muốn cướp. Mặc Hàn nói, ta sẽ không làm ngươi gả cho nam nhân kia. Vì cái gì? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Này một vấn đề, nháy mắt đem Mặc Hàn cùng Thần Nguyệt 2 người cấp khó ở. Trong lòng có chút lời nói, chính là lại nói không ra khẩu, chua xót vô cùng. Thần Nguyệt nói, đây là đại hôn khảo nghiệm, một cái trò chơi mà thôi. Thất Nguyệt, ngươi hiện tại đánh không lại chúng ta, cho nên vẫn là ngoan ngoãn cho chúng ta cướp đi đi. Mặc Hàn bình tĩnh nói. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, ta thật sự một người đánh không lại các ngươi 2 cái. Bất quá trước cao ngạo cướp đi ta cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, chỉ bạc đã ra tay. Muốn đánh sao? Thần Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta có thể cùng trên thế giới bất luận cái gì một người chiến đấu, bất quá những người đó bên trong là không có khả năng bao gồm Nguyệt. Mặc Hàn nói, không đánh, bọn họ dương đông kích tây, tới một hồi cướp tân nhân hoạt động, lại không có nghĩ đến Thất Nguyệt thế nhưng không có dép lê. Bọn họ rất rõ ràng Thất Nguyệt đối nam nhân kia tình ý. Lúc này một cái tà tứ thanh âm truyền tới, nương tử, hôm nay đại hôn chính là rất mệt, ngươi đi trước bên trong kiệu nghỉ ngơi, nương tử từ ta tới bảo hộ liền hảo. Một cái hỏa hồng sắc thân ảnh từ không trung từ từ bay xuống, chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Các ngươi hai người đối thủ là ta, Thần Nguyệt cùng Mặc Hàn trong mắt chiến ý thực rõ ràng. Gật gật đầu nói, hảo, hôm nay một trận chiến này, không thể tránh miễn, có lẽ ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Thất Nguyệt đối với ta, là thế nào một cái tồn tại, Mặc Hàn từ từ nói. Nàng là ta hết thảy, ngươi cưới nàng, thật sự làm ta rất muốn giết ngươi, kia hoàn mỹ giống như trích tiên tồn tại Thần Nguyệt. Lúc này lần đầu tiên triển lộ ra tới sát khí, đối mặt hai người kia nhìn như thổ lộ rồi lại không giống như là thổ lộ nói. Phượng Cảnh sắc mặt cũng thực xú, ta tưởng nhanh lên kết thúc trận này chiến đấu, nhanh lên đi bái đường, mỗi người đều dùng ra mạnh nhất chiêu đi. Ba người đều là chí cường nhất chiêu, một phút đồng hồ không đến một góc ra kết quả. Kết quả đó là tam phương đều bị thương. May mắn ta đã sớm bị rất nhiều hỉ bào. Phượng Cảnh cười nói, ở Mặc Hàn cùng Thần Nguyệt kia phẫn nộ ánh mắt dưới, trở về thay đổi một bộ quần áo mới. Tiếp theo, liền đem Mặc Thất Nguyệt từ cỗ kiệu bên trong đón ra tới. Mang theo Mặc Thất Nguyệt tiến vào đại sảnh bên trong. Lúc này Phượng Thương Các đã kín người hết chỗ. Nhìn đến hai vị tân nhân đã đi tới, mọi người đều động tác nhất trí nhìn qua đi. Mặc Hoàng cũng đã sớm ngồi ở cao đường phía trên, nghiêm túc nói, thiếu chút nữa liền lầm giờ lành. Nếu là ngươi lại đến muộn một chút, như vậy ta cũng sẽ không làm Nguyệt Nhi gả cho ngươi. Phượng Cảnh nói, nương tử vĩnh viễn đều là của ta. Phượng Cảnh gắt gao chế trụ Mặc Thất Nguyệt tay, vô luận cái gì đều không thể làm hắn buông ra. Hảo, Mặc Hoàng cười to nói, có thể bắt đầu rồi. Đại hôn nghi thức tổ chức xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên bị đưa vào động phòng. Mà kế tiếp, Hoang Vu Thành kính rượu bộ đội đã bắt đầu hướng Phượng Cảnh triển khai thế công. Ảnh bộ ảnh đi đầu, một chúng ảnh vệ bắt đầu đua rượu, uống máu cũng mang theo dông binh đoàn người bắt đầu vây ở Phượng Cảnh. Thương bộ người đã sớm luyện liền hào tử lượng, như vậy uống đương nhiên cũng không nói chơi. Mà Phượng Một Thương Các tới giúp chính mình chủ tử người cũng bị nhóm người này điên cuồng người cấp dọa choáng váng, như vậy không muốn sống đua rượu. Có thể thấy được bọn họ chủ tử cưới phu nhân, phu nhân nhóm người này thủ hạ oán niệm có bao nhiêu thâm a. Thật vất vả xét ở rượu bên trong sát ra trùng vây, muốn đi ôm nương tử Phượng Cảnh, lại còn chưa tới tân phòng thời điểm bị chính mình nhi tử cấp ngăn cản. Bên cạnh còn có một cái tình địch Ly U, hắn khóe mắt nhảy dựng, đều do hắn phát hiện nhi tử phát hiện quá sớm, bằng không như thế nào sẽ làm nhi tử cùng này Bạch Lan Hoa cấp thông đồng. Phượng Cảnh hỏi, tiểu Hy, ngươi đây là muốn làm gì? Mẫu thân một người dưỡng ta như vậy nhiều năm, tiểu Hy cảm thấy làm ngươi đem mẫu thân cấp cưới có chút mệt lớn. Tiểu Hy một bộ thương nhân bộ dáng, làm Phượng Cảnh dở khóc dở cười. Phượng Cảnh hỏi, về sau Phượng Thương Các là của ngươi, này còn chưa đủ sao? Tiểu Hy còn cảm thấy mệt sao? Âm thầm Phong Vũ Lôi Điện bốn người hơi kém ngã quỵ. Chủ tử ngươi này rõ ràng là chỉ cần mỹ nhân không cần răng sơn a. Chính là lúc này tiểu Hy thế nhưng hỏi ngược lại, cha hay là cho rằng cũng chỉ giá trị một cái Phượng Thương Các sao? Phong Vũ Lôi Điện cơ hồ muốn bắt cuồng, cái gì chỉ trị giá a? Thiếu chủ, bọn họ Phượng Thương Các chính là Bắc Châu đế quốc đệ nhất thế lực lớn đâu. Phượng Cảnh nói, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Cha muốn đi mẫu thân phòng, cần thiết muốn thông qua ta giả thiết tam quan mới được. Nếu là quá không được, liền phiền toái cha đêm nay thượng ngủ thư phòng. Tiểu Hy tà cười nói. Phượng Cảnh mặt nháy mắt đen, Có ai có như vậy bi thôi. Động phòng phía trước bị nhi tử ngăn đón. Hơn nữa nếu là thất bại, chẳng những không thể hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc, thế nhưng muốn lưu lạc đến ngủ thư phòng nông nỗi, chính là hắn không có cách nào. Trước mắt chính là con của hắn, nhà hắn đương tử đau nhất bảo bối nhi tử. Hắn khảo nghiệm nếu là không thể thông qua, không chừng đương tử liền sẽ đi theo hắn chạy. Hảo, ngươi nói đi, nào tam quan, ta nhất định sẽ xông qua đi. Tiểu Hy, không có cha ngươi làm không được sự tình. Phượng Cảnh tự tin cười nói. Hết chương.